duyên nợ vợ chồng. Quen nhau qua mạng xã hội, Tuyết Trang là bạn của cô em vợ của anh bạn thân của Bửu. Sau khi chit chat với nhau suốt gần 2 tháng trời, hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Tuy mới gặp nhau nhưng Bửu dường như đã bị tia sét ái tình đánh trúng. Chàng tự nhủ là phải cưa ngã Tuyết Trang và trưng dụng tất cả kinh nghiệm tán gái từng học được. Từ việc mở đóng cửa xe đến cài dây an toàn, Bửu không để nàng phải đụng tay đến. Ngoài cảm giác được che chở bởi chiếc ô tô thì Tuyết Trang còn cảm thấy an toàn bởi cách lái xe của Bửu, khác hẳn với những mối tình cũ của nàng. So với Bửu thì những mối tình cũ của Tuyết Trang toàn là trẻ trâu nên cảm giác của buổi hẹn hôm nay thật mới lạ. Quyết tâm cưa ngã Tuyết Trang trong vòng không nốt, Bửu đưa nàng đến cái nhà hàng sang trọng ở trên tầng cao của một tòa nhà giữa quận trung tâm thành phố. Là một trong những địa điểm sang chảnh bậc nhất thành phố, ngoài món ăn rất ngon và đẹp mắt thì Tuyết Trang còn được thưởng thức khung cảnh vô cùng lãng mạn. Bửu dễ dàng có được cơ hội để nắm tay nàng, và khiến cho nàng cảm thấy sao xuyến con tim bằng những cử chỉ ân cần ngọt ngào nhưng rất chừng mực. Các đề tài chuyện trò nhẹ nhàng hòa phối cùng cách ăn nói hóm hỉnh và chất giọng chân thành khiến Tuyết Trang cảm thấy Bửu thật dễ gần, đáng yêu. Để rồi men rượu âm thầm biến thành chất xúc tác cho ngọn lửa tình bất ngờ bùng cháy trong lòng nàng. Tuy đã trải qua nhiều mối tình nhưng Tuyết Trang hoàn toàn bị Bửu bứng gốc một cách nhanh chóng. Sau khi rời nhà hàng thì Bửu đưa Tuyết Trang dạo quanh thành phố trước khi chốt hạ nàng bằng chiêu bài kinh điển. Em thấy cái quán bún ốc kia không? Nó là quán ruột của anh đó, để lần sau anh đưa em đến ăn thử hen. Vâng hi hi, á, mà như là nhà anh ở gần đây phải không? Tuyết Trang đáp, một chân bước vào bẫy, gần gì em, anh ở ngay đây luôn, trên cái tòa chung cư kia kìa, em có muốn lên tham quan một chút không? Tuyết Trang ngớ người và thoáng do dự trước khi hưởng ứng lời đề nghị nghe rất chân tình kia. Như con nai tơ ngây thơ vô số tội, nàng hí hửng bước vào hang cọp. Khi cánh cửa căn hộ đóng lại thì Tuyết Trang hoàn toàn là con cá nằm trên thớt. Bửu biết vậy nên không vội và tốn mời nàng thưởng thức thêm một ly rượu cốc tai cho tăng cảm hứng. Tuyết Trang định từ chối nhưng lại đồng ý vì muốn xem tài lẻ của Bửu ra sao. Thế là không lâu sau thì trên tay nàng là một ly rượu trái cây soda, vừa thơm vừa ngọt. Tuyết Trang cảm thấy ly rượu rất ngon và thấy Bửu rất chân thành trong việc giới thiệu các căn phòng trong nhà. Theo thứ tự, Tuyết Trang được Bửu giới thiệu gang bếp liên thông với phòng ăn và phòng khách trước tiên. Sau đó là balcony rồi vào phòng tắm chung. Tiếp theo là phòng ngủ dư và phòng làm việc mà vốn là căn phòng ngủ thứ ba. Căn phòng cuối cùng Tuyết Trang bước vào là phòng ngủ chính. Phòng này khá rộng và có phòng tắm riêng với thiết kế sang chảnh. Để rồi khi mục tham quan kết thúc thì ly rượu cocktail cũng vừa cạn hết. Tuy không say tối mặt, hoa mắt, nhưng Tuyết Trang bắt đầu cảm thấy đầu óc lân lân. Tuy mắt vẫn còn thấy cảnh vật rõ ràng và nhận biết còn khá tỉnh táo, nhưng nàng cảm thấy đi đứng không vững và bắt đầu loạng choạng. Bửu thấy thế và liền dìu Tuyết Trang đến chiếc giường to cho nàng tự nguyện ngồi xuống. Thoáng đánh giá tình hình, tư thế ngồi hơi ngửa ra với hai tay chống về sau, Tuyết Trang như đang mời gọi Bửu. Nằm xuống chút đi em, Bửu bảo và ngồi xuống sát cạnh nàng. Tuyết Trang tuy nhận biết được tình huống thực tại và đoán được chuyện gì sẽ đến, nhưng nàng ngoan ngoãn làm theo mà không chống cự. Ngọn lửa thèm khát dục tình trong lòng nàng đang bùng cháy dưới sự kích thích của men rượu. Tuyết Trang chẳng màng đến chuyện hôm nay chỉ mới là lần hẹn hò đầu tiên, nàng muốn được hòa hợp cùng Bửu. Và rồi cánh tay mảnh khảnh của nàng theo tiếng gọi của bản năng mà đưa lên kéo Bửu nằm xuống cùng. Bửu không những nằm cùng mà còn đặt lên môi nàng một nụ hôn ngọt ngào. Không vồ vập, không thô thiển như đám tình cũ trẻ trâu của Tuyết Trang, nụ hôn ngọt ngào kia khiến nàng cảm thấy thật ấm áp, tình tứ, lãng mạn. Nàng thoáng rên khẽ khi tự nguyện hé môi cho hai đầu lưỡi tìm gặp nhau. Hương vị thơm ngọt trên đôi môi son đỏ hồng tự nhiên của Tuyết Trang khiến Bửu cảm thấy ngất ngây. Không còn phải kiêng dè gì nữa, bàn tay anh vuốt ve bờ bụng phẳng lì của nàng rồi khám phá bộ ngực cân đối đang phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Nụ hôn ngọt ngào nhanh chóng biến thành một nụ hôn rực lửa với cặp lưỡi xoắn lấy nhau mà mút. Khúc gân trong quần của Bửu đã cương cứng ngắc và áp mạnh vào hạ thể của Tuyết Trang. Tuy qua nhiều lớp vải, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được cây gậy kia. Ngọn lửa dục vọng trong người Tuyết Trang như càng bùng cháy mãnh liệt hơn và khiến đôi bàn tay nàng lúc càng ôm Bửu chặt hơn. Khéo léo, Bửu tạm dừng nụ hôn rực lửa để già môi lên gò má mịn màng của Tuyết Trang, rồi hôn hít ngay qua tai nàng. Chiêu thoáng mú nhẹ trái tai khiến nàng vừa cảm thấy kích thích tột cùng và cũng rất nhột nhạt. Tuyết Trang khẽ rùng mình khi cái miệng tham lam của Bửu tiếp tục tiến xuống phần cổ trắng ngần của nàng. Nàng nhận biết được hành vi vừa hôn hít vừa đùn dây vai chiếc đầm cho nó tụt trễ xuống. Xong, Thay vì ngăn cản thì Tuyết Trang lại đưa tay ôm lấy đầu Bửu và xoa xoa, khuyến khích. Để rồi chẳng lâu sau thì vùng da thịt trắng phao của đôi gò bồng bị cái miệng ma quái tấn công. Tiếng rên khẽ như mèo kêu của Tuyết Trang mang đầy dục vọng, kích thích. Chiếc áo ngực tuy che chắn bất phần lớn cặp bầu vú tròn như cặp bánh bao, nhưng lại góp phần làm tăng độ gợi cảm gấp nhiều lần. Cơn nứng trong người Bửu đã đạt đỉnh điểm, nán lại ở đôi gò bồng được lớp áo lót ren che chắn chừng vài phút, sau đó thì Bửu tiếp tục trườn người xuống. Cái miệng tham lam nhanh chóng lướt qua phần bụng phẳng phiu của Tuyết Trang. Chân váy xòe bị đôi bàn tay ma thuật của Bửu kéo cuộn ngược lên. Chiếc quần lót ren mỏng manh gợi cảm hiện ra như món quà đầy phấn khích. Bửu không chần chờ một giây nào và úp mặt vào hôn hít khắp nơi trên lớp vải ren mỏng manh kia. Đôi bàn tay của Bửu vui sướng xoa vuốt làn da mềm mại vô cùng mịn màng của cặp đùi thon thả, trắng nuột nà. Hơi thở nóng ấm của Bửu không ngừng phà vào con bướm non tươi qua lớp vải ren khiến chủ nhân của nó sướng khoái đê mê. Để rồi khi cảm nhận được thắt lưng của chiếc quần nhỏ bé kia bị kéo xuống thì Tuyết Trang không những không chặn lại, mà nàng còn đồng lõa, phối hợp với Bửu và thoáng nhổm mông lên. Tuy không phải là lần đầu được nhìn thấy cảnh suối thiên thai của người phụ nữ, nhưng Bửu ngỡ ngàng trước sức hút mê hồn của khe suối hồng hào khít dịch nằm giữa hai gò đồi mốc mốc, trắng mịn không một ngọn lá của Tuyết Trang. Nàng đã chuẩn bị qua chu đáo như thể là đã chờ đợi đêm nay từ lâu rồi. Lần đầu hẹn hò mà chuẩn bị thế này sao? Bửu thoáng thầm thắc mắc trong đầu. Chắc là cũng thiếu thốn, thèm chui lắm rồi đây mà, Bửu tự giải đáp và nhoẻn miệng cười khẽ. Vừa đưa mũi vào hít nhẹ một cái. Hương vị đặc trưng của người con gái hứng tình ùa vào mũi Bửu. Tuyết Trang rên khẽ khi cảm nhận được hơi thở nóng hổi từ miệng người đàn ông phà vào phần da thịt non nớt đầy mẩn cảm giữa bẹt. Bửu le lưỡi liếm nhẹ một đường dọc khe suối thiên thai của nàng. Tuyết Trang rên rỉ nghe thật sướng khoái và thoáng rung lên như bị lạnh. Thời gian như ngừng trôi cho Bửu mặc sức thưởng thức con hào non tơ của Tuyết Trang. Còn nàng thì chân người đón nhận những luồn điện khoái lạc mãnh liệt. Chốc, Tuyết Trang thoáng rung lên và uốn éo trong vô thức, trông thật hoang dại. Từ lúc biết dục tình đến nay, nàng chưa bao giờ được trải nghiệm mức độ sướng khoái khi bị ăn tươi thế này. Đám tình cũ của nàng luôn lướt qua phần ăn uống này một cách hoa loa, hời hợt. Tuyết Trang cảm thấy vừa sướng vừa thèm được một khúc gậy thịt cứng cứng lấp đầy trong hang thiên thai của nàng. Anh ơi, lấy bao đi, nàng thều thào trong tiếng rên đầy dục vọng. Bửu im lặng vì không nghe thấy rõ. Tuyết Trang như muốn điên lên, cái hang thiên thai của nàng đã nhảy nhụa dâm thủy và cảm như đang bị lửa đốt. Không còn e thẹn, không ngại ngùng gì nữa, nàng kéo Bửu lên. Anh có bao không? Tuyết Trang hỏi thẳng khi đối mặt với Bửu. À, có chứ, Bửu đáp rồi nhoài người, với tay mở cái hộp nhỏ trên bàn đèn ngủ ở cạnh đầu giường. Tuyết Trang tròn mắt nhìn Bửu thoát y thật nhanh rồi trùm cái, áo mưa, siêu mỏng lên cây súng hùng dũng. An tâm. Nàng khép mắt lại và dạng chân thật rộng để chờ đợi. Và rồi Tuyết Trang cảm nhận được một cái đầu khớp tròn tròn, nhọn nhọn như đầu cá miết dọc khe suối đầm đìa dâm thủy của nàng. Khác với những chàng người yêu cũ của nàng, Bửu không hấp tấp xâm chiếm ngay mà lại thong thả dùng đầu khớp chiêu ghẹo, khiêu khích kích dục con bướm non tươi đáng thương kia. Bửu khiến cho Tuyết Trang điên lên trong lửa dục vọng, tiếng rên xiết của nàng như van xin, cầu khẩn. Và rồi cửa hang thiên thai cuối cùng cũng được đầu khớp mở ra. Tuyết Trang rít lên một tiếng rồi rên dài. Tuy bị lớp cao su mỏng ngăn cách nhưng Tuyết Trang vẫn cảm nhận được thân nhiệt nóng hổi từ khúc gậy gân cứng ngắc. Nó chậm chậm xâm nhập vào khiến âm đạo đang thoi thóp của nàng căng ra. Cảm giác được một con cô cứng ngắc, nóng ấm cắm vào lút cán khiến Tuyết Trang sướng tột cùng. Nàng đã nghiện cảm giác này từ những năm cấp 3 và không thể sống nổi nếu thiếu nó lâu ngày. Đây cũng là lý do chính mà Tuyết Trang dễ dàng hưởng ứng lời gả của Bửu dù nàng thừa thông minh và kinh nghiệm tình trường để nhận ra cái bẫy của anh. Bửu để khúc gậy thịt cứng ngắc cắm yên trong cái hang co thắt đầy đê mê của Tuyết Trang để làm quen với nó. Nhìn biểu cảm rõ trên mặt và hành động đưa tay lên tự xoa bóp vú của nàng mà Bửu càng nứng hơn. Bửu có thể thấy rõ bản chất thật của Tuyết Trang, một người phụ nữ đầy khát vọng, khát khao dục vọng. Song, Bửu lại càng thích, càng yêu nàng hơn. Những cuộc tình trước của Bửu đều khác hẳn với nàng, phần lớn là khúc gỗ, thụ động. Số ít còn lại thì tuy cũng khá nhiệt tình nhưng cũng phải mất gần vài tháng hẹn hò yêu chính thức mới, cởi áo cho nhau. Bửu nằm úp lên người Tuyết Trang và khóa môi nàng bằng một nụ hôn cháo lưỡi kiểu Pháp đầy ướt át, nóng bỏng. Vừa mút lưỡi nàng, Bửu vừa nhấp mông cho khúc gậy chuyển động ra vào nhẹ nhẹ. Tiếng rên ư ử vọng ra từ họng Tuyết Trang nghe thật kích thích. Hai tay nàng tự theo bản năng mà choàng lên sau lưng Bửu để ôm chặt. Hai chân nàng quặp lại sau mông Bửu như không cho cơ hội thoát ra. Hai người hoàn toàn kết nối với nhau từ miệng đến chân và cùng nhau đắm mình trong đáy dục vọng. Tuy không phải là trai tơ ít kinh nghiệm, nhưng Bửu chật vật giữ lấy tự chủ, cố chấn áp khoái cảm dâng trào mãnh liệt. Bửu không ngạc nhiên trước sự khít khao của Tuyết Trang, nhưng khá bất ngờ trước sự co bóp đầy ma lực khiến anh sướng tê tái. Cái âm đạo vừa bóp vừa rất biết co thắt như thể đang mút khúc gân cứng ngắc, làm đám tinh binh trong Bửu giái nháo nhào cả lên. Cộng hưởng vào là tiếng rên ư ử vọng ra từ trong họng Tuyết Trang, nghe sao thật dâm đãng và kích thích vô cùng. Làn da mịn màn và thân thể mềm mại, nuột nà của nàng như khiến Bửu cảm thấy sung sướng, khoái lạc vô tận. Hừ hừ, mình đổi kiểu đi em, Bửu tạm cắt ngang nụ hôn để thều thào bảo. Tuyết Trang không đáp thành lời mà ngoan ngoãn làm theo trong im lặng. Theo sự chỉ dẫn khéo léo của Bửu, hai người chuyển qua tư thế ngồi ôm nhau. Với khúc gân cắm chặt trong hang thiên thai, chiếc đầm trên người Tuyết Trang bị cởi bung khóa và tuột cuộn lại quanh bụng, còn chiếc áo lót ren thì bị tháo hẳn ra. Cặp vú sừng trâu trắng phao của Tuyết Trang lập tức bị Bửu ngoạm lấy như cặp đào tiên trường sinh bất tử. Cặp núm hồng hồng nâu nâu của nàng nhìn như cặp sô-cô-la kiss, đầy hấp dẫn và mời gọi. A, a, ơ, anh ơi, hơ hơ, Tuyết Trang rên xiết trong khoái lạc. Vừa được khúc gân cứng nóng nịt lút cán vào âm đạo không ngừng, vừa được cái miệng đói khát luân phiên mút mát, bú liếm cặp gò bồng và nhũ hoa đầy mẩn cảm, Tuyết Trang đắm mình trong khoái lạc ngất ngây. Tấm lưng thon thả của nàng tựa hẳn vào đôi tay đang ôm chặt của Bửu để phần ngực ưỡn lên cao hơn, hiến dâng cặp vú sừng trâu cho cái miệng ma thuật đói khát. Đôi chân thon thả, trắng mịn của Tuyết Trang lại khóa chặt sau thắt lưng của Bửu, và hỗ trợ cho những nhịp địch được thêm uyển chuyển. Còn hai tay nàng thì ôm chặt lấy cổ Bửu để đầu ngửa ra, mặt hướng lên trần nhà, đôi bờ môi đỏ hồng há tròn để vừa thở vừa rên một cách hoang dại. Căn phòng ngủ tràn ngập tiếng rên rỉ suýt xoa của một nàng tiểu thư xinh đẹp dâm đãng và mùi dục tình nồng nồng đặc trưng của một cuộc mây mưa cuồng nhiệt. Có thể nói rằng Tuyết Trang là người duy nhất làm cho căn phòng này có bầu không khí hoang dại thế này, tuy rằng trước đây căn phòng đã đón tiếp khá nhiều hồng nhan, thời gian cứ thế mà trôi qua, Bửu đưa Tuyết Trang lên tầng mây khoái lạc cao chót vót. Đến đỉnh, nàng rên xiết khá to và toàn thân rung lên. Âm đạo co thắt điên loạn và mạnh mẽ hơn hẳn. Tuy qua một lớp cao su mỏng nhưng Bửu cảm nhận được luồng nước lũ ùa ra từ sâu trong đáy âm đạo. Biết Tuyết Trang đang trên đỉnh Vu Sơn nên Bửu cũng thả mình theo bản năng để cùng nàng thụ hưởng thăng hoa. Bửu bỏ núm ti ra khỏi miệng để gầm gừ rồi khóa môi với Tuyết Trang trong một nụ hôn say đắm. Trong lúc hai cái lưỡi xoắn lấy nhau thì khúc gậy 13cm trong âm đạo giật lên mạnh mẽ. Đám tinh binh đậm đặc của Bửu ùa lên trong thân cặc từ Bửu giái, dự là sẽ phóng vào thật sâu thật đầy trong đáy âm đạo non tươi. Xong, lớp cao su siêu mỏng trở thành bức tường vững chắc ngăn chặn hoàn toàn đoàn tinh binh thiện chiến. Mùi hóc sần ti mê tần của cái trứng nhỏ bé thơm ngon trong tử cung khiến các chàng tinh binh gào thét thảm thiết. Bửu và Tuyết Trang ôm chặt lấy nhau cả sau khi bước xuống khỏi đỉnh Vu Sơn. Không phải vì dư âm khoái lạc vẫn còn dâm giang, mà vì hai người còn cảm nhận thấy một sự kết nối đặc biệt với nhau. Đây là tình yêu sét đánh, không những nhanh và bất ngờ mà còn rất mãnh liệt. Bửu và Tuyết Trang tạm cắt ngang nụ hôn để giúp nhau vệ sinh và cởi hẳn những lớp vải trên người ra. Hai người sau đó lại nằm vào tư thế truyền thống và tiếp tục khóa môi nhau, thì thào những câu yêu đương ngọt ngào. Nhưng như vậy thì là quá dễ dãi, Bửu đắn đo, cái gì mà dễ dãi. Chính mình đã quyết tâm chốt nàng trong đêm nay mà, Bửu lý luận, nhưng nếu sau này nàng gặp người khác cũng như vậy thì sao? Nàng cũng sẽ bị đưa lên giường, Bửu lo lắng và có chút ghen tức. Thế tại sao thằng khác có cơ hội để cưa nàng, đưa nàng đi hẹn hò? Tại mình bỏ bê thì nàng mới thế chứ, Bửu lý giải. Miên man suy ngẫm một lúc thì Bửu chìm vào giấc lúc nào không hay. Để rồi những ngày sau thì hai người tiếp tục gặp nhau trong những buổi hẹn hò lãng mạn, cháy bỏng. Bửu ban đầu chỉ muốn tiếp tục để có một nàng bạn gái xinh đẹp cho mục đích hẹn hò và giải tỏa nhu cầu dục vọng của bản thân. Song, theo thời gian mà tình cảm của hai người tự nhiên trở nên sâu đậm hơn. Bửu cũng ngày càng thấy rõ bản chất của Tuyết Trang hơn, trong một buổi hẹn hò nọ. Bửu khá bất ngờ khi Tuyết Trang bước ra từ con ngõ nhỏ quen thuộc. Trên người nàng là chiếc đầm ngắn 2 giây thật sexy. Bửu có thể thấy rõ những ánh mắt tròn xoe từ những người đàn ông ở quanh đó. Đứng mở cửa chiếc ô tô con như một chàng phục vụ bảnh bao, Bửu cảm thấy một cảm giác đầy tự hào và phấn khích bao trùm lấy mình khi Tuyết Trang trịnh trọng ngồi vào xe. thoáng nhìn quanh sau khi đóng cửa xe lại, Bửu nhoẻn miệng cười như bảo với những người đàn ông đang thèm muốn kia rằng, nàng là của ta. Hôm ấy khác với những buổi hẹn hò thường khi, sau bữa ăn tối thì Tuyết Trang ngỏ ý muốn được đến tụ điểm hộp đêm khá đình đám ở trung tâm thành phố. Tuy bất ngờ nhưng Bửu chiều theo ý nàng. Nếu là các bạn thì có chiều theo không? Tuy trong hộp đêm có nhiều nàng kiều nữ xinh đẹp trẻ trung, nhưng Tuyết Trang vẫn thu hút được nhiều ánh mắt từ cánh mày râu xung quanh. Bửu ngồi cạnh nàng tại quầy bar mà vừa lo sợ, vừa phấn khích. Sợ là sẽ có người đến tán tỉnh nàng, nhưng điều đó lại khiến Bửu cảm thấy phấn khích. Xong, sau một lúc ngồi thưởng thức hết ly rượu cocktail đầu tiên thì Bửu nhận ra rằng sự có mặt của mình là lá chắn vô cùng hữu hiệu. Tuy các anh, các ông thường xuyên đưa mắt ngắm nhìn Tuyết Trang, nhưng không ai đến tiếp cận nàng. Ngay cả chàng thanh niên ngồi cạnh Tuyết Trang cũng chỉ nhìn rồi chém gió với anh bạn của cậu ta. Để không nhàm, Bửu mời Tuyết Trang ra sàn nhảy. Ánh đèn mờ ảo, chớp nháy luân phiên theo nhịp nhạc sôi động khiến Bửu không thể thấy rõ cảnh vật xung quanh. Ngay cả Tuyết Trang đang đứng gần như sát ngay trước mặt mà Bửu cũng không thể nhìn rõ mà chỉ nhận biết được vì tay hai người không hề rời nhau. Để rồi chỉ trong vài phút, hai thân thể như áp sát vào nhau trong vũ điệu nhún nhảy tưng bừng và sự chèn ép của đám đông. Khuất trong bóng tối và ánh đèn lập lòe, Bửu không hề hay biết rằng Tuyết Trang đang đùa cợt với một chàng trai xa lạ sau lưng nàng. Nàng cảm nhận được sự động chạm cố tình của một người đàn ông xa lạ tại đôi bờ mông tròn trịa của mình. Xong, thay vì tránh đi thì Tuyết Trang lại chu mông và cựa lắc một cách khiêu khích. Người đàn ông lạ mặt khá bất ngờ với sự táo bạo của nàng nhưng khoái chí vô cùng. Bàn tay gian xảo của anh ta nhanh chóng luồn vào trong chân váy của Tuyết Trang. Xoa bóp hoa loa đôi bờ mông qua lớp quần lót trơn mịn, anh ta hấp tấp cho tay miết dọc khe mông rồi lò mò tìm đến khe suối thiên thai. Bửu không hay biết mà vô tình kéo Tuyết Trang xoay người để đổi sang kiểu vũ điệu khác vì cao hứng. Cứ thế mà lần lượt những người đàn ông lạ mặt thay nhau âm thầm sàm sỡ, kích dục nàng. Đến khi dâm thủy từ trong âm đạo rỉ ra ướt cả một vùng tại đáy quần lót mỏng manh thì Tuyết Trang kéo Bửu về bàn. Về thôi anh, một câu ngắn gọn với giọng nhẹ nhàng phát ra từ miệng nàng. Đêm nay là một đêm đầy sự bất ngờ với Bửu. Khi vừa đánh xe hòa vào dòng giao thông khá thông thoáng thì Bửu liền bị Tuyết Trang đưa tay mò ngay đến khóa quần. Chưa kịp ú ớ thì nàng đã xoa và vuốt dọc thân khúc gậy qua hai lớp quần khá dày. Quay sang nhìn nàng, Bửu bắt gặp ngay ánh mắt rực lửa dục vọng của Tuyết Trang. Nàng nhoẻn miệng cười một cách dâm đãng, tinh quái rồi kéo khóa quần Bửu. Trong chớp mắt, khúc gậy thịt 13cm cứng ngắc được lôi hẳn ra ngoài. Không nói một lời nào, Tuyết Trang tháo dây an toàn rồi chồm người gục đầu ngay vào háng Bửu. Khúc gậy thịt được cái miệng thèm khát của nàng ngập lấy và mút như thể là một cây kem ngon quý giá. Bửu suýt xoa và cố tập trung quan sát đường phố dù đang khá vắng. Từ lúc biết yêu đến nay, Bửu chưa từng gặp người con gái nào đầy dục vọng, táo bạo như Tuyết Trang. Và đây là lần đầu Bửu được nàng người yêu bú cô ngay trong lúc lái xe thế này. Cảm giác sướng tê dại nhưng trí óc phải tập trung quan sát xung quanh thật mới mẻ, hoang dại. Đến khi dừng chờ đèn thì Bửu thoáng nhìn xuống để ngắm cảnh tượng dâm đãng đầy kích thích giữa hàng mình. Chết anh em ơi, Bửu suýt xoa và thốt lên lời xin đầu hàng. Tuyết Trang không đáp lời mà càng mút mút nhiệt tình hơn. Bửu như hoa cả mắt vì sướng khoái rợn người. Không thể tập trung lái xe lâu nữa, Bửu nhìn quanh rồi đánh xe thẳng vào cái khách sạn ngay trước mặt. Là một trong những khách sạn 4 sao khá đắt tiền nhưng Bửu chẳng màng, tinh trùng đang sôi sục trong bìu giái mà sao có thể chần chờ lựa chọn. Bửu cùng Tuyết Trang vào đại sảnh và làm thủ tục lấy phòng thật nhanh. Có lẽ nhân viên lễ tân thấy rõ sự hưng phấn trên gương mặt của hai người nên cũng rút ngắn công đoạn lại cho nhanh gọn, sợ là làm lâu thì chắc hai người sẽ đè nhau ra ngay tại đại sảnh mất. Để rồi khi vừa bước vào phòng thì Bửu và Tuyết Trang liền quấn vào nhau. Môi khóa môi, lưỡi xoắn lưỡi, nàng đứng tựa lưng vào vách để chàng áp người đè vào từ phía trước. Xong, khác với những lần khác, Tuyết Trang chủ động cắt ngang nụ hôn và ngồi tụt xuống. Hai tay nàng nhanh như gió, thoáng một cái là đã mở bung khóa quần của Bửu. Khúc gậy thịt được giải phóng trong vòng vài giây sau đó. Vừa thoát ra khỏi chốn tù túng, nó được bàn tay mềm mại của Tuyết Trang nâng niu như báu vật. Tuy không phải là lần đầu thấy nó, nhưng Tuyết Trang vẫn cảm thấy tò mò về khúc gậy thịt của Bửu. Với tổng chiều dài từ gốc đến chóp đầu khớp là 13cm, con cu của Bửu phải nói là chuẩn hạng trung bình. Xong. Nó hơi cong lên khiến những lúc vào mục tránh thì Tuyết Trang luôn được những cơn sóng khoái lạc bao trùm. Không những thế mà nó còn được Bửu chăm sóc rất cẩn thận, phần lông luôn được cắt tỉa gọn nên nhìn rất sạch sẽ. Có lẽ vì vậy mà Tuyết Trang rất thích được mút nó. hôn nhẹ đầu Khắc rồi Tuyết Trang le lưỡi liếm quanh vài vòng trước khi già dọc xuống phần bụng của thân cạc trắng trẻo. Mùi đặc trưng không nồng hanh mà nhẹ nhàng vì được chủ nó tắm gội cho rất kỹ. Biểu giái tuy hơi sệ nhưng nhìn thật thích mắt đối với Tuyết Trang. Nàng vừa nâng niu hai hòn giái nặng trĩu vừa chu miệng hôn, mút nhẹ nhẹ. Biết rõ bên trong biểu giái sệ kia là lượng tinh trùng đậm đặc, hùng hậu nên Tuyết Trang cảm thấy hứng tình vô cùng. Bản năng phối giống của con cái trong nàng trỗi dậy khiến ngọn lửa dục vọng càng bùng cháy mãnh liệt hơn. Khúc gậy thịt cứng ngắc kia chợt biến thành cây kem ngon tuyệt trần trong mắt Tuyết Trang. Liếm ngược lên theo dọc thân cặc đến đầu Khắc, Tuyết Trang mút nhẹ phần chóp trước khi nuốt trọn toàn bộ nó vào mồm. Vì hình thể hơi cong lên nên đầu Khắc thoáng móc vào nóc họng nàng. Tuyết Trang vội nhả khúc kem thần kỳ kia ra để ho sặc sụa, nhưng rồi nàng lại cho nó vào mồm. Cứ thế mà sau vài lần ho sặc thì họng nàng như quen với sự động chạm ấy. Bửu đứng cúi đầu xuống nhìn mà vừa thấy thương Tuyết Trang vừa nứng tột độ. Bản chất đĩ thoá của nàng được biểu hiện rõ ràng và khiến Bửu cảm thấy thích thú tột cùng. Nhắm mắt lại và ngửa đầu lên, Bửu suýt xoa không ngừng và thả mình theo luồn khoái lạc đê mê. Buổi hẹn đó kết thúc khoảng gần nửa đêm, Bửu và Tuyết Trang quần nhau tơi tả suốt hai trận liên tục. Tuyết Trang hoàn toàn, như tương, cả thể xác lẫn tâm trí. Trên suốt quãng đường về nhà, nàng gục chìm vào cơn mê khá say ngay trên ghế. Chiếc điện thoại trên tay Tuyết Trang rơi xuống mà nàng không hề hay biết. Còn Bửu thì cũng trong tình trạng pin yếu, nên dồn tập trung để lái xe an toàn. Bửu tuy nghe tiếng động nhưng không để ý đến khi chiếc điện thoại của Tuyết Trang rơi xuống hốc bên ghế của nàng. Mãi đến khi nghe tiếng chuông báo có tin nhắn khá dồn dập thì Bửu mới phát hiện. Xong, lúc ấy Bửu đã đưa Tuyết Trang về nhà xong và đang chuẩn bị đánh xe vào ô đậu của tòa chung cư thân quen. Sau khi đậu xe vào cẩn thận, Bửu hí hoáy lò mò lấy chiếc iPhone của Tuyết Trang lên từ hốc kẹt chật chội. Thoáng do dự rồi Bửu nghiêng chiếc điện thoại cho mặt hướng về ánh đèn. Dấu tay vẽ hình mã mở khóa hiện lên khá rõ ràng. Vừa mở khóa màn hình thì lại có tin nhắn mới. Tò mò, Bửu đưa tay bấm vào mục hộp thư tin nhắn. Để rồi từ đang buồn ngủ, Bửu chợt tỉnh như sáo, tim đập nhanh như vừa uống hai ly cà phê đen và rửa mặt bằng nước đá. Một người nào đó được nàng tặng cho biệt danh là HCT gửi vào những dòng hỏi thăm rất thân mật, HCT em yêu đang làm gì đó? HCT ngủ rồi à? HCT hôm nay ngủ sớm vậy? HCT hay còn đú đờn với thằng già kia? Bửu châu mày rồi đưa tay lật hết lịch sử tin nhắn của thằng Hắc công tử kia với Tuyết Trang. Để rồi một cú sốc khiến Bửu choáng váng, chẳng thấy gì ngoài một vùng không gian tối đen, đêm trước. HCT đang làm gì đó? Tuyết Trang chuẩn bị ngủ, HCT sớm vậy? Mở cam chat video chút không? Tuyết Trang gớm, lại muốn chat sex thì nói toạt ra đi, hí hí, HCT chỉ có em là hiểu anh, hì hì, Tuyết Trang nịnh vừa thôi. Coi chừng sư tử Hà Đông ăn thịt giờ, HCT hì hì cho ăn tất. Tuyết Trang gớm, bạo mồm ghê, HCT dấu bé hình tự thẩm du với con cô đen nâu gân gốc dấu lớn Tuyết Trang làm gì mà cao hứng vậy. HCT mường tượng về em và lão già kia, hì hì dấu bé mặt cười nham hiểm dấu lớn Tuyết Trang ơ, thế mà nó cứng được à. HCT cứng chứ, cảnh nàng thơ bị ông già đè phê vãi cờ lờ luôn ấy chứ, Tuyết Trang gớm. Bệnh quá rồi dấu bé mặt cười che miệng dấu lớn HCT bệnh gì, biết đâu lão già của em cũng vậy, Tuyết Trang không hề, anh ấy rất chững chạc, không như ai đó, dấu bé mặt cười che miệng dấu lớn HCT chưa chắc à nha, phải thử mới biết dấu bé mặt cười nham hiểm dấu lớn Tuyết Trang thử thế nào. HCT để anh mở tiệc rồi em mời lão cùng đến dự, Tuyết Trang gớm, thôi đi, xem chừng tét mồm đấy, HCT khì khì, tét mồm hay tét lồn. Tuyết Trang là sao? HCT là bị cả hai con kiêu đóng vào hai lỗ cùng lúc ấy dấu bé mặt cười nhe răng dấu lớn Tuyết Trang hít, thế thì chết mất dấu bé mặt cười đỏ lên e thẹn dấu lớn HCT sướng phê lòi chứ không chết đâu em, Tuyết Trang chưa thử chưa biết và cũng không muốn biết dấu bé mặt cười che miệng dấu lớn HCT thử đi, lão kia cùng anh sẽ cho em biết thế nào là chết vì sướng, Tuyết Trang dấu bé mặt cười đỏ lên e thẹn dấu lớn HCT hay là em chê hai chưa đủ mà muốn cả một đám gang bang luôn. Tuyết Trang không, chỉ một thôi. Nhưng tình cảm dấu bé mặt cười chút khít dấu lớn HCT cho anh thăm con bướm đa tình chút đi em, nhớ nó quá Tuyết Trang điêu vừa thôi, suối bậy người ta làm chuyện có lỗi không hà dấu bé mặt cười lắc đầu dấu lớn HCT ạc ạc, em là vô số tội rồi, thêm chút có sao dấu bé mặt cười nhe răng dấu lớn Tuyết Trang hì, chỉ giỏi nói đúng dấu bé mặt cười đỏ lên e thẹn dấu lớn HCT đúng thì phải thưởng chứ nào. Tuyết Trang dấu bé một bức ảnh tự sướng đang nằm trên giường với bộ đầm ngủ gợi cảm dấu lớn HCT ạc ạc. chưa đủ cho anh ngắm cặp đào và thăm con bướm đi nào, Tuyết Trang tham thế. Của người ta mà cứ đòi thăm với ngắm, HCT tham vậy em mới có cơ hội nếm mùi hàng Việt Nam chất lượng cao chứ. Khi khi Tuyết Trang tham quá có ngày thâm đây nhá, dâu bé mặt cười bí hiểm dấu lớn HCT lại dọa, có tin là anh phóng xe qua hấp tét lồn không? Tuyết Trang thách anh đấy, em không mở cổng thì anh có làm người nhện cũng khó vào được, dấu bé mặt cười ha hả dấu lớn HCT thế vào được thì sao? Tuyết Trang vào được tận phòng thì em cho tất, dấu bé mặt cười chớ mắt khiêu khích dấu lớn HCT tất tần tật. Tuyết Trang tất tần tật, muốn gì em chiều đấy, HCT kể cả không bao và suốt trong. Tuyết Trang tùy ý anh, HCT không sợ dính thai à? Tuyết Trang sợ anh trèo cổng bị rào sắt chọc lòi ruột ấy, dấu bé mặt cười ha hả dấu lớn HCT ạc ạc. Tuyết Trang thôi em đi ngủ đây, HCT ừ tranh thủ ngủ đi, chút anh đến cho thức đến sáng đấy, Tuyết Trang chỉ giỏi cái mồm, giờ anh bước ra khỏi nhà được thì em sẽ mở cửa đón, HCT thật nhá. Tuyết Trang ý mà hôm nay sư tử không ở nhà à? HCT ha ha. Trực ban rồi em, dấu bé mặt cười ha hả dấu lớn Tuyết Trang, dấu bé mặt cười im lặng dấu lớn HCT vậy giờ anh đến nhé, nhớ mở cổng đấy nhá, Tuyết Trang đùa thôi, anh ngủ đi. HCT uầy, vậy mà nãy bảo nghe sướng phê lòi, dấu bé mặt cười lắc đầu dấu lớn Tuyết Trang hi hi, thôi cho em xin lỗi nhá, khi nào có dịp thì em sẽ đền bù cho, HCT hứa đấy nhá. Tuyết Trang ừm, nhưng không được đòi hỏi quá đáng đấy nhá, HCT đền bù mà bảo không được đòi hỏi là sao? Tuyết Trang anh thừa biết rồi còn hỏi, ghét dấu bé mặt cười lắc đầu dấu lớn HCT khì khì, vậy chúc em ngủ ngon nha, dấu bé mặt cười chu mỏ hôn dấu lớn Tuyết Trang anh cũng vậy, dấu bé mặt cười đỏ lên e thẹn dấu lớn, dấu bé mặt cười vẫy tay chào dấu lớn. Bửu vừa giận rung cả người vừa nứng tột độ, con cu trong quần như muốn nổ tung ra. Bàn tay rung cầm cập tiếp tục lục đến những đoạn chít chát khác. Sau một lúc thì Bửu cũng tìm đến những đoạn làm quen chém gió khi vừa quen nhau của thằng cờ hó kia và Tuyết Trang. Thì ra là nó cũng quen nàng ra mạng, sau khi nàng hẹn hò với Bửu được một tháng. Tình đến nay thì nàng và thắng kia đã đú đờn qua mạng được hơn 3 tháng. Tuy chít chát dâm dục, táo bạo thế kia nhưng dường như hai người họ chưa gặp mặt nhau thật. Xong, những lời gả, mời đi ăn uống của thằng Hắc công tử ngày càng nhiều hơn, Bửu suy ngẫm với con tim nhói đau nhưng đầy hồi hộp, và con cô cừng ngắc trong quần. Một tiếng chua chát bảo rằng Bửu nên bỏ Tuyết Trang, chia tay đi để giữ sĩ diện. Uy thế của một người đàn ông. Một tiếng đầy mà lực phản bác lại rằng chính cái dâm, lẳng lơ kia mà nàng mới gợi cảm, đầy cuốn hút như thế. Một bên thì bảo rằng, nếu Bửu muốn chọn người để cưới làm vợ thì nên chọn người khác. Một bên thì khuyên rằng, thà có vợ dâm để giường chăn thêm gia vị, thú vị còn hơn có vợ đơ như khúc gỗ. Lòng Bửu như bất ngờ nổ ra một cuộc nội chiến giữa hai phe cánh trái ngược nhau. Phần Tuyết Trang. Ngay khi nhận lại điện thoại từ Bửu thì nàng có linh cảm rằng anh đã biết chuyện nàng lẳng lơ, chít chát trêu ghẹo trai. Xong, Tuyết Trang không thấy động thái gì là ghen tuông, dò hỏi từ Bửu. Để rồi sau một tuần trôi qua mà hai người vẫn tiếp tục hẹn hò, mây mưa với nhau như thường khi thì nàng gạt bỏ cảm giác lo lắng, hoài nghi kia đi. Thật ra Tuyết Trang rất muốn hỏi thẳng Bửu nhưng nàng không biết phải dùng văn từ thế nào cho không phải ngược. Dù gì thì đây cũng là một việc xấu, tính nết bị xã hội lên án. Nên rất khó để thổ lộ, thừa nhận. Ngoài ra thì Tuyết Trang tự cảm thấy bản thân đã yêu Bửu thật chứ không còn là mối tình tạm để lấp khoảng trống trong lòng và lồn. Khi yêu thì tự bản thân sẽ thay đổi, Tuyết Trang dần giảm bớt những cuộc chít chát với HCT. Thay vào là những cuộc chuyện trò cởi mở và nóng bỏng với Bửu. Thời gian như vụt bay, khoảng 1 tháng sau thì lịch hẹn hò của hai người dần trở nên thưa ra. Tuyết Trang phải tập trung luyện thi. Còn Bửu thì được cơ quan giao cho trọng trách mới cho mùa nghỉ Tết sắp đến. Từ thường xuyên gặp nhau 3-4 lần một tuần, Tuyết Trang và Bửu chỉ còn gặp nhau vào mỗi tối thứ bảy. Xong, với công việc và áp lực nặng nề, ngọn lửa dục vọng trong người Tuyết Trang như bị cục đá đè lên. Cuộc mây mưa vào mỗi đêm cuối tuần là nguồn sống duy nhất giữ cho con quỷ dâm dục thoi thóp trong đáy lòng nàng. Đến Tết, Tuyết Trang vui sướng và hạnh phúc khi nghe Bửu ngỏ lời mời đến ăn bữa cơm tất niên cuối năm với gia đình. Tuy cảm thấy hơi nhanh nhưng nàng vẫn nhận lời. Tuyết Trang tự nhận thấy bản thân tuy còn trẻ nhưng đã qua 12 bến nước. Từ khi biết yêu thời cấp 3, nàng đã trải qua 6 cuộc tình và biết qua 12 cây xúc xích. Tuyết Trang tự thầm là nàng cần có một người chồng để tiết chế, làm điểm neo để kéo nàng lại trước sự cám dỗ của dục vọng. Nàng tự nhận thấy bản thân dễ bị đàn ông đưa đẩy và nghiện cảm giác bị tán tỉnh, thèm khát. Để chuẩn bị thật chu đáo cho bữa ra mắt, Tuyết Trang dò hỏi Bửu về sở thích của bố mẹ anh. Ngoài hộp bánh ưa thích của mẹ chồng tương lai thì nàng còn may bộ áo dài mới vì bố chồng thích kiểu người phụ nữ truyền thống. Với sự chuẩn bị như thế, Tuyết Trang dễ dàng ghi điểm với bố mẹ Bửu và buổi cơm tất niên trôi qua một cách thật trôi chảy, nhẹ nhàng. Trong mắt hai ông bà, nàng là một người con gái trẻ xinh đẹp, đoan trang, dịu dàng và khéo léo. Để rồi ngay ngày hôm sau, một chuyện bất ngờ xảy ra khiến Tuyết Trang cảm thấy rất áy náy, tội lỗi như một kẻ lừa gạt. Hôm đó Tuyết Trang và Bửu có hai bữa tiệc tất niên riêng, một bên là nhóm bạn thân còn một bên là cơ quan. Hai người đã bàn thảo với nhau trước nên nàng cảm thấy rất thoải mái khi đi một mình. Nhất là khi nghe Bửu trêu ghẹo, khích bảo nàng chọn đầm váy sexy để phá những cậu bạn đi cùng người yêu. Vốn có bản tính lẳng lơ, thích trêu trai, Tuyết Trang vui sướng chọn ngay chiếc đầm gợi cảm nhất. Đó là chiếc đầm lụa hai dây cổ đỗ dáng ngắn. Phần nội y có mỗi chiếc quần lọt khe thun lạnh, trơn láng không viền. Không những nóng bỏng trong mắt người nhìn mà bản thân Tuyết Trang cũng cảm thấy phấn khích khi ăn mặc thế này. Tuy là đi một mình nhưng Tuyết Trang vẫn được Bửu đưa đến tận nơi vì địa điểm là một chi nhánh của chuỗi nhà hàng karaoke sang trọng. Không những thế, khi vào tiệc thì Bửu còn thường xuyên chụp hình các món ăn của mình để gửi cho nàng. Theo tự nhiên, Tuyết Trang cũng đáp lại bằng loạt ảnh tự sướng và cảnh các món ăn trên bàn. Trong những bức ảnh đó, có vài cảnh tổng quang của bữa tiệc. Nàng cố tình làm vậy cho Bửu thấy hai người ngồi cạnh là hai cô bạn khá thân. Tuyết Trang muốn Bửu cảm thấy an tâm. Bửu, cocktail ngon không mà em xử lý nhanh vậy? Tuyết Trang hi hi, tại nó pha với nước thơm nên rất dễ uống, hôm nào chúng mình cùng thử nhé. Bửu ừm, thôi chúc em vui vẻ nha, nếu về sớm thì tự lấy taxi ha. Anh bị mấy sếp mời nhậu rồi, hích hích. Tuyết Trang vâng, anh cũng vậy và nhớ cẩn thận nhé, say thì lấy taxi nhé, đừng cố lái xe. Bửu ừ, mà em nhớ coi chừng bị chuốc rượu ha, hẹn em mai gặp lại. Dấu bé mặt cười chu miệng hôn dấu lớn. Tuyết Trang dấu bé mặt cười chu miệng hôn dấu lớn. Nàng bỏ con iPhone vào túi sách và kéo khóa lại trước khi hòa mình vào cuộc vui. Men rượu có phụ trợ của đường nên ngấm vào rất nhanh. Tuyết Trang nhanh chóng để ý đến những ánh mắt thèm khát từ các cậu bạn trong phòng. Thoáng đỏ mặt nhưng thay vì ngượng thì nàng lại cảm thấy thích và phấn khích, bản tính lẳng lơ bị men rượu xúc tác nên bùng phát. Tuyết Trang đưa mắt thoáng nhìn vào mắt cậu gấu của cô bạn ngồi cạnh. Vừa bắt chuyện vu vơ, nàng thoáng khòm người lấy ly nước trái cây. Tuyết Trang cố tình để vùng cổ đồ của chiếc đầm hai dây trũng xuống cho cặp vú trắng phao của nàng thoáng hiện ra rõ ràng. Cậu gấu tròn mắt và thoáng nuốt nước bọt trước khi bị nàng người yêu bẹo vào hông. Cô bạn vốn biết bản tính lẳng lơ của Tuyết Trang nên không giận mà chỉ giận bạn trai vì dám xem hàng của cô bạn mình. Xong, để ngăn chặn, lửa với rơm, cô bạn lên tiếng gợi ý cho Tuyết Trang hát song ca với một cậu bạn ngồi bên cạnh cậu gấu. Tạm gọi là Khoa, tuy đã có bạn gái nhưng hôm nay cậu đến dự tiệc một mình vì nàng đã cùng gia đình về quê sớm. Là một chàng trai mạnh dạn, Khoa chính thức mời Tuyết Trang bước ra, sàn diễn, khi thấy nàng liếc mắt đưa tình. Từng là thủ khoa thời cấp 3 nên có thể nói hai người là một cặp thanh mai trúc mã. Đứng cạnh với Tuyết Trang, Khoa trông rất xứng tuy có nước da ngăm đen chứ không trắng trẻo như nàng. Ngoài chiều cao đáng ngưỡng mộ thì Khoa còn có một thể hình khá đẹp vì chăm tập gym. Gương mặt khá điển trai được cặp kính cận mỏng không gọng tạo nên nét thư sinh, nho nhã. Chu Choa nhìn kìa bọn mày, đẹp đôi phết luôn đấy, một cô bạn trong nhóm to tiếng trêu. Làm bài như đã giấu yêu cho phê nào, một cậu bạn đề nghị, uầy, bố ác vừa thôi, không khéo cháy banh cả hai nhà bây giờ, hé hé, một cô bạn khác lên tiếng, bà bếp xếp thì mới cháy chứ không ai nói thì sao biết mà cháy. Một người bạn khác bảo, ghê nhá, bạn gì đó ơi, xem chừng mà cha khảo nó đi nhá, khẹt khẹt, Khoa lên tiếng phản pháo. Bạn gấu của cậu bạn kia tuy chỉ cười cười nhưng bắn ánh mắt bén như đường mã tấu, khiến cả phòng phá lên cười. Cứ tưởng thế là sẽ chọn bài khác nhưng không, Khoa bấm chọn ngay bài đó và nhìn Tuyết Trang với một nụ cười đầy ẩn ý. Cũng may là hai người đang đứng sát nhau và hướng mặt về dàn máy hát nên đám bạn không thấy ánh mắt đưa tình của hai người. Nói thế mà chọn bài đấy là sao nhỉ? Một cô bạn lên tiếng khi thấy tên bài nhạc. Là theo lòng dân, thích thì bọn tôi chiều à, Khoa đáp mạnh mẽ đầy chất dân chơi, bà Trang có ý kiến gì không? Nãy giờ im du vậy? Một cô bạn khác hỏi to, biết nói gì giờ? Mấy ông bà đặt đâu thì tôi ngồi đó, hát vậy thôi, Tuyết Trang đáp, hay, chứ không phải là hai người cũng có ý sẵn rồi à? Một cậu bạn bắt thóp, bố này, biết còn nói to. Làm cái Trang nó quê nó bỏ về bây giờ, cô bạn khác lên tiếng, về thì không về đâu, nhưng tôi sẽ báo thủ mấy người, giờ cứ mà ngồi đó thưởng thức đi nhá, Tuyết Trang nói với giọng nửa đùa nửa thật. Tiếng nhạc dạo đầu bắt đầu và cả phòng trở nên im lặng lạ thường, một bàn tay giữ con Huawei đưa lên với ống kính camera hướng về sân khấu. Tuyết Trang và Khoa đứng cách nhau ra một khoảng nhỏ để tạo dáng như một cặp tình nhân đang chuẩn bị tâm sự. Mắt nhìn nhau long lanh đầy tình ý, 3, 2, 1, trong đôi mắt anh em là tất cả, Khoa cất tiếng nhát trầm ấm và truyền cảm như thể đang mở lòng với người yêu. Tuyết Trang tuy biết Khoa hát hay nhưng đây là lần đầu nàng cảm nhận được sự ấm áp ngấm vào lòng một cách lạ kỳ trong lời hát của cậu. Cùng với ánh mắt nhìn thẳng vào mắt nàng, Tuyết Trang cảm như Khoa không phải chỉ hát mà là đang tỏ tình với nàng. Để rồi nàng cất tiếng đáp lại với cảm xúc dâng trào, nghe rất chân thành, nhưng em ước gì, mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc, và em chưa thuộc về ai. Khoa bước đến sát trước mặt Tuyết Trang và nắm tay nàng trước khi hát tiếp. Nàng thoáng đỏ mặt nhưng không rút tay lại và cảm thấy thoáng rung lên vì lòng dao động khá mạnh. Từng chữ phát ra từ miệng Khoa như đưa Tuyết Trang vào một cơn mộng mà nàng chưa từng mơ thấy. Đến khi nàng đáp lại bằng lời hát thì chẳng ai trong phòng biết được là đang hát, đang diễn hay là đang tâm tình thật lòng. Nhất là đoạn đối đáp, song tấu hòa giọng với nhau, Tuyết Trang và Khoa vừa hát vừa nắm tay vuốt mặt nhau thật tình tứ. Á đù, tiếng một cậu bạn vang lên khi đến phần nhạc hòa tấu giải lao giữa hai đoạn nhạc chính. Giải lao mà còn nắm tay cơ đấy, diễn sâu còn hơn phim Hàn ấy, một cô bạn lên tiếng và đưa tay chỉ, ôi giời ơi, hai người kinh nhá, vậy mà bọn này không biết đấy, một cô bạn khác thêm vào. Cũng may là đoạn giải lao khá ngắn nên Tuyết Trang chỉ ngượng một lúc là phải chú tâm vào hát tiếp. Đến đoạn cuối thì Khoa táo bạo choàng tay qua vai nàng và ôm vào lòng. Tuyết Trang khá bất ngờ nhưng cảm thấy xúc động lạ kỳ, con tim nàng như đánh loạn nhịp. Phải cố kiềm chế lắm nàng mới hoàn tất được bài nhạc một cách thật mềm mại. Ngay sau khi nhạc kết thúc thì cả phòng trầm trồ vừa khen vừa trêu, vừa dò hỏi rộn cả lên. Tuyết Trang và Khoa liên tục chối mà đám bạn không buông tha, nhất quyết cho rằng hai người đã hú hí với nhau. Bữa tiệc cứ thế mà trôi qua, đến khi chuẩn bị ra về thì Tuyết Trang lại bị Khoa làm cho bất ngờ với lời ngỏ ý muốn đưa nàng về. Đám bạn nghe thấy và lại dần rộ bàn tán, trêu khích dậy sóng. Với men rượu ngà ngà, Tuyết Trang táo bạo nhận lời để khích động đám bạn. Để rồi nàng cảm thấy ngại ngùng vô cùng khi leo lên phần ghế sau lưng Khoa. Tuyết Trang ngồi một bên, chân vắt chéo như một nàng tiểu thư đoan trang sợ lộ hàng. Hai tay nàng choàng hẳn qua hông và khóa lại trước bụng Khoa. Tuy không cố tình nhưng nàng vẫn cảm nhận được cơ bụng rắn chắc đầy kích thích. Khi xe bắt đầu lăn bánh thì theo bản năng, Tuyết Trang nép người vào lưng Khoa khiến một bên của cặp đào mềm mại áp vào lưng chàng. Lần đầu để Khoa đèo sau lưng trên con già mà hám tay ga, Tuyết Trang cảm thấy có chút xao xuyến khó tả. Chẳng biết là do dư âm của bữa tiệc đầy xúc cảm hay do men rượu xúc tác, hay máu dâm trong người nàng trỗi dậy. Khi đang dừng chờ đèn tại một ngã tư, Tuyết Trang táo bạo cho đôi bàn tay thoáng xoa nhẹ bụng Khoa rồi vờ sơ ý trượt tay để chạm vào đũng quần cậu. Là một thằng đàn ông máu nóng và khá thông minh, nhạy bén, Khoa biết đây là cơ hội ngàn vàng. Ngay khi đèn chuyển xanh, cậu liền cho xe lượn vào con ngõ lớn có nhiều quán tiệm ở gần đó. Vừa hỏi nàng xem có muốn ăn uống gì thêm không rồi cậu cho xem phóng thẳng vào một căn nhà nghỉ khang trang. Cách đó vài con đường. Bửu khéo léo từ chối tham gia tiếp tăng hai. Tuy đã có vài lon bia vào bụng nhưng anh vẫn chưa say. Biệt danh thần men do đám bạn tặng cho Bửu không phải là do tử lượng của anh cao mà là anh biết cách chuẩn bị. Trước khi lên đường đến bữa tiệc tất niên thì Bửu đã làm một phần trứng ốp la với bánh mì sandwich bơ. Cộng với việc gọi thêm món nên Bửu ít khi bị men rượu làm khó và bạn bè lại luôn quý mến vì có thêm đồ ăn. Bữa tiệc hôm nay cũng vậy, trong khi đám bạn đều đã ngà ngà thì Bửu còn rất tỉnh táo. Xong, lấy cớ là phải đi đón người yêu nên Bửu chỉ đưa anh em vào taxi chứ không đi tiếp tăng hai. Giải bước ra bãi đổ xe của cái nhà hàng lớn, Bửu lôi con iPhone ra và đăng nhập vào đám mây. Vào mục dò tìm điện thoại, đến ngay cạnh xe thì chợt anh đứng khựng lại. Cái bản đồ đang hiển thị địa điểm dừng chân của Tuyết Trang, tên hiệu của cái nhà nghỉ in thật rõ ràng. Một lần nữa con tim của Bửu như thắt lại, tuy không đau nhưng nó khiến anh thấy đối tăm mặt mày. Cũng may là đang đứng cạnh xe nên anh tựa người vào thành cửa để không khuỵu lăn ra đất. Từ khi phát hiện Tuyết Trang chít chát dâm đãng với thằng HCT gì đó, Bửu ghi nhận thấy nàng đã có thay đổi tích cực. Anh thấy rõ nàng bớt chít chát với trai lại và quan tâm, dành thời gian cho anh ngày càng nhiều hơn. Bửu tưởng chừng Tuyết Trang đã bị tình yêu cảm hóa và tu tâm, dưỡng tính để chuẩn bị làm vợ anh. Thế mà sự thật lại quá phũ phàng. Bửu cảm thấy thất vọng, nhưng lại tò mò, hồi hộp vô cùng. Thoáng do dự một lúc rồi anh bấm gọi nhanh cho Tuyết Trang. Tiếng chuông đổ dài nhưng nàng không bắt máy. Bửu hít một hơi sâu để trấn áp sự bực tức rồi lấy chìa khóa mở cửa xe ngồi vào. Vừa bực tức vừa tò mò và hồi hộp, Bửu quyết định lái xe đến cái nhà nghỉ kia để chứng thực sự việc. Xong, đến đầu con ngõ thì Bửu phải dừng xe lại vì không thể vào trong, tuy là ngõ lớn nhưng cấm ô tô ngoại trừ xe ưu tiên. Không bỏ cuộc, Bửu tìm chỗ tấp vào gần đó rồi quốc bộ vào. Đến đại sảnh của nhà nghỉ, anh vừa khéo léo hỏi về một cặp trai gái trẻ với chi tiết dung mạo thật chính xác và đút cho Lễ Tân một tờ 200.000 để lấy phòng cạnh bên. Xong, Lễ Tân vẫn do dự vì sợ anh đi đánh ghen. Bửu vừa xì xòa và nháy mắt như thể ám chỉ rằng họ là một nhóm đang tổ chức chơi xăm tay ba. Lễ Tân tất nhiên là không lạ gì với những trò này nên không lo lắng thêm nữa. Bửu thì thở phào vì là lần đầu đi canh, đi dình bạn gái ngoại tình thế này. Lên đến đúng tầng lầu, Bửu cảm thấy vừa hồi hộp tột độ vừa tức ngực và toát mồ hôi lạnh. Bước đến trước cửa căn phòng của cặp đôi kia, anh khẽ áp tai vào thì thoáng nghe tiếng rên rỉ của một người phụ nữ trẻ. Xong, theo tần suất và âm hưởng thì dường như là đang còn trong mục dạo đầu, chứ đã vào mục tránh mà rên như thế thì chắc chắn không phải là Tuyết Trang. Bửu lọc qua các ý nghĩ trong đầu rồi đưa tay móc chiếc iPhone trong túi quần ra. Anh bấm gọi vào số của Tuyết Trang một lần nữa. Tiếng chuông đổ dài, cả trong tai nghe lẫn trong căn phòng kia. Vậy là đã rõ, chính là nàng chứ không phải là ai khác. Bửu chôn chân như pho tượng mà tâm trí và cảm xúc rối bời. Một phần muốn anh đập cửa bắt ngay tại trận, một phần muốn rình xem người con gái anh yêu dâm đãng đến mức nào. Chợt có tiếng bước chân và nói cười vang lên từ chân cầu thang gần đó. Bửu hấp tấp bước đến phòng mình và mở cửa đi vào. Bửu nằm phịch xuống cái giường đệm to thoáng thơm hương chanh, anh lại bấm điện thoại gọi cho Tuyết Trang. Đúng như câu, nhất bất hóa tam, lần này nàng bắt máy sau hai hồi chuông. Em về chưa, anh xong rồi, giờ qua bên em ha, Bửu nói, cố giữ giọng bình tĩnh. Em về rồi, anh về đi ha, nàng đáp, giọng gượng gạo kìm nén, về sớm vậy. Anh cứ tưởng là có cả tăng hai ấy chứ, Bửu dò xét, không, em thấy mệt nên về sớm ha, nàng đáp, mà em sao vậy? Sao giọng nghe lạ vậy? Bửu hỏi, chắc tại em, mệt, buồn ngủ hủ, nàng đáp, rõ là đang trấn áp tiếng rên, vậy thôi em ngủ đi, ngủ ngon nha, Bửu nói, vâng, anh cũng ngủ ngon nha. Nàng đáp, anh cúp máy đây. Bửu nói nhưng không kết thúc cuộc gọi mà chỉ bấm tắt micro, hơ, nhẹ thôi Khoa, làm gì mà như điên tiết lên thế, hơ, tiếng Tuyết Trang vọng ra từ tai nghe của chiếc điện thoại trên tay Bửu, trong căn phòng bên cạnh. Tuyết Trang theo thói quen mà chỉ bấm nút nguồn ở cạnh trên của con iPhone rồi vứt chiếc điện thoại qua một bên. Với chân váy chiếc đầm bị cuộn lên tận thắt lưng và chiếc quần lót đã cởi ra hẳn, nàng nằm dạng rộng hai chân cho Khoa rúc đầu vào giữa bệnh thoải mái. Tuyết Trang không còn kháng cự nữa mà hoàn toàn hướng ứng với cậu bạn học cũ. Hai tay nàng đưa xuống đầu tóc của chàng để xoa xoa, vuốt vuốt, khuyến khích. Cái miệng đói khát và cái lưỡi ma quái của Khoa say mê ngấu nghiến con suối đầm đìa dâm thủy của Tuyết Trang. Cuộc gọi với Bửu tuy ngắn ngủi nhưng nó khiến nàng cảm thấy bị kích thích, phấn khích tột độ. Những luồn khoái cảm trở nên tê tái, mãnh liệt hơn hẳn. Khoa, sướng, hơ, sướng, ơ, Tuyết Trang rít lên khi được pháp lực vô hình đẩy lên đỉnh khoái lạc. Tuy đã qua nhiều cuộc tình nhưng Tuyết Trang chưa bao giờ cắm sừng người yêu như thế này. Trước đây, nàng chỉ chít chát trêu ghẹo đám vệ tinh không lâu thì bị những chàng người yêu cũ bắt gặp và chia tay. Có vài chàng không chia tay ngay thì quản thúc nàng như bố nên chẳng bao lâu sau thì nàng nói lời từ biệt. Tuyết Trang chưa từng quen ai như Bửu nên cũng chưa từng trải nghiệm tình cảnh này. Nàng như vừa khám phá ra một chất gây nghiện mới và cảm thấy vô cùng thích thú, đê mê. Để rồi sau khi lấy lại chút tỉnh táo thì Tuyết Trang liền kéo Khoa lên. Nhưng không phải để trao nhau nụ hôn ướt át mà là nàng muốn nếm khúc gậy của chàng. Cùng nhau phối hợp, bốn bàn tay lột sạch những lớp áo quần đã bị cởi khóa, mở cúc ra từ trước. Trong chớp mắt, thân thể cường tráng với lớp da ngăm đen khỏe khoắn của Khoa phô bày toàn diện trước mắt Tuyết Trang. Vốn có gu với người da ngăm, nàng tuy vừa đạt đỉnh vu sơn nhưng ngọn lửa dục vọng lại bùng cháy mãnh liệt. Nhất là khi mắt nàng dáng váo khúc gân to dài như dùi cui của Khoa. Tuyết Trang cảm thấy hồi hộp, chút lo sợ và rất phấn khích. Chỉ nhìn thôi mà nàng đã mường tượng đến cảnh nó xé toang lồn nàng ra. Eo, to khiếp thế. Tuyết Trang thốt lên và đưa tay chạm vào con quái thú. Hì hì, vậy Trang thích hay sợ? Khoa hỏi với giọng trêu chọc, khiêu khích, cả hai, vừa sợ vừa thích, hi hi. Nàng đáp với giọng lẳng lơ dâm đãng, một nó đi Trang. Khoa bảo Như ra lệnh và đưa con cạc to dài đen xì lên ngay trên miệng nàng. Tuyết Trang không nói gì thêm mà ngoan ngoãn làm theo. Sau bao năm tháng lăn lộn trên giường với bao người tình, kỹ năng mút kem không tan của nàng đã đạt cảnh giới thượng thừa. Xong, cây kem 15cm này to dài hơn so với tất cả những cây kem trước đây, nó khiến Tuyết Trang không thể nuốt trọn vào mồm. Khi cố cho vào hết trong miệng thì đầu khắc chạm mạnh vào nóc họng, làm cho nàng sặc sụa. Tiếng ho khùa khùa của Tuyết Trang được chiếc iPhone truyền qua cuộc gọi còn đang kết nối nghe rõ mồn một. Bên phòng của Bửu, anh vừa lắng nghe vừa đưa tay sục nhẹ con cô đã cứng ngắc từ nãy giờ. Cảm giác ghen tức dường như đã bị cơn nứng lấn át đi. Con quỷ dâm dục đã chế ngự được lý trí và cảm xúc của Bửu. Nó đã bỏ vào tai anh những lời khuyên bảo thật sai trái, đen tối, nhưng thật có lý và thực dụng. Những câu như, giờ có thức ói máu, ghen lồng lộn lên và qua đó đập cửa thì chuyện cũng đã rồi. Chia tay thì chẳng khác nào là trao nàng cho nó. Là thằng đàn ông thành đạt mà tự trào thua một thằng con nít thì nên qua thai cắt mẹ nó củ khoai cho rồi. Phải chiến đấu đến cùng mới là đàn ông thì không nên trách đàn bà dâm vì có dâm mới có đẹp, mấy ông mới thích, mới yêu, có đẹp thì phải có dâm, đẹp mà không dâm là lãnh cảm mẹ nó rồi. Tại sao đẹp thì phải dâm? Đơn giản thôi, con gái đẹp là phải có vóc dáng đẹp, eo thon ngực tròn mông căng. Mà muốn thấy những điểm đó thì phải ăn mặc cho nó bộc lộ ra, phải ăn mặc sexy, mát mẻ, gợi cảm chứ không thể trùm áo thúng quần bò. Và để mặc sexy, gợi cảm thì phải có máu dâm, thích được trai ngắm. Tình dục là bản năng, mấy ông có nhu cầu, biết nứng thì mấy chị em cũng vậy. Đều là con người cả mà chứ có phải tiên thánh gì đâu. Tình yêu là cảm thông, hiểu nhau và bồi đắp cho nhau. Yêu không phải là giữ riêng người kia cho mình, cái đó là ích kỷ. Mà hai người đều đã toang mẹ nó rồi, tình cũ chất thành núi rồi thì còn gì để giữ. À, còn cái cửa sau của ông nếu ông định sẽ cho nàng thông, hiểu và chấp nhận bản tính của nhau mới là yêu thật sự. Nàng đẹp vì nàng dâm, nàng ăn mặc nóng bỏng và lẳng lơ tạo nên một sức hút mê hồn. Nếu là yêu thật lòng thì phải chấp nhận điều đó và để cho nàng được tỏa sáng theo bản năng, nói yêu mà mong muốn người kia thay đổi theo khuôn hình của mình thì không phải là yêu. Những người như thế là độc tài, ích kỷ, thích thao túng người khác và chỉ yêu mỗi bản thân mình. Đang miên man trong dòng suy ngẫm thì Bửu chợt bừng tỉnh khi nghe cậu thanh niên tên Khoa kia lên tiếng, hừ hừ thôi được rồi Trang. Dấu bé tiếng sột soạt thoáng vang lên dấu lớn, chờ đã, nàng bảo, bên phòng kia. Những mảnh áo quần, đầm váy vung vãi khắp quanh ba cạnh giường. Tuyết Trang trần truồng nằm ngửa với hai chân dạng rộng, còn Khoa thì cũng lõa thể và ngồi giữa bẹn nàng trong tư thế kiểu truyền thống. Một tay Tuyết Trang che lấy cửa hàng thiên thai của mình, tay kia túm lấy đầu khắc của con cô to dài gần gốc để chủ nhân của nó không thể manh động. Khoa thoáng lo sợ rằng nàng đã đổi ý và buộc miệng hỏi một câu thật ngố, sao vậy Trang? Khoa lấy bao đi, Trang không có dùng thuốc, Tuyết Trang lý nhí giải thích, à, không sao đâu, Khoa sẽ xuất ra ngoài, chàng thở phào và đáp tự tin, không được, phải đeo bao, Trang sợ lắm, Tuyết Trang thành thật. Hì, thôi tùy ý Trang vậy, nhưng dùng đỡ của nhà nghỉ ha, Khoa không có chuẩn bị, Khoa đáp rồi lồm cồm bò đến đầu giường để mở hộp tủ đèn ngủ, đành vậy. Tuyết Trang ậm ừ và thoáng thở dài chê trách cậu bạn. Là nhà nghỉ bình dân nên cái hộp quà tặng trợ giúp cuộc vui cho các cặp tình nhân là hàng nội địa chất lượng cao, thương hiệu OK phổ thông. Khoa sợ Tuyết Trang tụt hứng nên nhanh chóng lấy một cái ra đeo vào cô thật nhanh. Xong, để chắc chắn, Tuyết Trang đưa tay xuống vuốt ve cái cối chảy có lớp cao su mỏng trùm kín kia. Nàng mím môi và thoáng do dự trước khi đẩy nhẹ đầu khớp xuống dọc theo khe suối nhảy nhụa. Nhẹ thôi nha Khoa, Tuyết Trang lý nhí nhưng nghe thật dâm đãng. Nàng nhắm mắt lại, mím môi và chờ đợi trong sự hồi hộp tột cùng. Biết mình sắp cắm sừng người yêu, lần đầu chính thức ngoại tình, Tuyết Trang cảm thấy phấn khích, nứng mãnh liệt. Nàng không phải chờ lâu, đầu khớp nhọn nhọn tròn tròn như đầu cá tách cửa âm đạo đỏ hồng ra và chui vào trong. Miệng nàng theo bản năng mà há ra khá to để thở và rên xiết, yêu yêu, a a, hơ hơ. Tuyết Trang rên khẽ và dài theo sự xâm nhập của con cặc mới lạ. Không những là mới, là lạ mà nó còn to dài gân guốc nên khiến cho nàng sướng ngất ngây. Tuyết Trang thả cả thể xác lẫn tâm hồn theo con quỷ dâm tà. Hương vị ngoại tình, cắm sừng người yêu như càng làm những luồn khoái lạc thêm đậm đà, đầy kích thích. Để rồi khi toàn bộ khúc gân cứng ngắc đen đúa của Khoa cắm lút cán thì Tuyết Trang như thấy cả vùng trời đầy pháo hoa dưới đôi bờ mi nhắm nghiền. Hai tay nàng nắm chặt mặt ra giường như muốn xé toạc nó ra. Miệng thì há tròn khiến gương mặt xinh đẹp của nàng trông thật dâm đãng. Khác với Bửu, Khoa không giữ im để làm quen với cái lồn nóng ướt, khít khao của Tuyết Trang. Chàng rút cặc đến khi đầu khớp sắp lọt ra ngoài thì đẩy nó vào lại. Vừa chậm vừa nhẹ nhưng không ngừng nghỉ, những nhịp địch từ tốn tạo nên luồn khoái cảm dập dìu khiến Tuyết Trang ngất ngây. Hai tay nàng theo bản năng mà tìm đến đôi cánh tay khỏe mạnh của Khoa để bám lấy. Hai chân nàng dạng rộng ra hết mức rồi quặp lại sau mông chàng. Tuy không thấy được tận mắt nhưng Bửu ở phòng sát cạnh nghe rõ tiếng rên rỉ và suýt xoa của Tuyết Trang qua cuộc gọi còn đang kết nối. Nhất là khi Khoa bắt đầu nhấp mông cho cặc địch đều đều vào cái lồn dâm đãng của Tuyết Trang. Bửu nghe rõ tiếng rên xiết á của nàng hòa với tiếng phành phạch của những cú địch mạnh bạo tạo thành bản giao hưởng đầy dâm dục. Tuy ghen tức muốn ói máu nhưng Bửu lại cảm thấy nứng tột cùng. Để rồi theo dòng thời gian, con tim của Bửu tuy vẫn cảm thấy như bị bóp lại nhưng không đau mà chỉ hồi hộp, thích thích lạ kỳ. Nhất là khi anh nghe tiếng chàng Khoa kia bảo như ra lệnh, quay lại, chổng mông lên để Khoa đóc ghi chút nào. Trở lại trong căn phòng đầy mùi nhục dục kia, Tuyết Trang ngoan ngoãn làm theo, bò quỳ như con chó cái động đực nhìn thật dâm đãng. Cái lồn trắng mịn, đỏ hồng trơn nhẫy dâm thủy của nàng hướng thẳng về hạ thể của Khoa như để khiêu khích con cặc của chàng. Tuyết Trang vừa lắc mông qua lại để mời gọi, trêu ghẹo Khoa vừa quay mặt sang hướng tủ áo có cửa ốp gương. Cảnh tượng dâm dục phản chiếu từ trong gương khiến nàng cảm thấy càng phấn khích và nứng hơn. Xong. Cảm giác khe suối được đầu khớp miết dọc khiến Tuyết Trang đành khép mắt lại để tiếp tục chìm vào đáy dục vọng. Nàng rên rỉ và gục đầu xuống. Tuyết Trang nhắm nghiền mắt để tập trung thụ hưởng khoái cảm đầy kích thích. Chợt nàng cảm nhận được Khoa đưa một ngón tay thay vào cho đầu khớp. Nhưng chỉ miết dọc một đường rồi móc thẳng vào trong cái lồn đang thoi thóp chờ đợi. Cũng như Bửu, Khoa biết tìm ngay đến điểm gờ của Tuyết Trang mà day, mà khều. Nàng bị những luồn điện sướng khoái tê dại làm cho rung lên bần bật. Xong, khác với Bửu là Khoa chỉ kích dục cho nàng oằn người một chút rồi thôi. Tuyết Trang cảm như muốn điên lên vì cơn nứng trên cả mất kiểm soát. Khoa ơi, đút vào đi, địch Trang đi Khoa, nàng rên rỉ van xin nghe thật dâm đãng và rõ ràng. Ngay lập tức, Tuyết Trang cảm nhận được Khoa lại đưa đầu khớp áp vào ngay cửa âm đạo. Nàng rít lên một tiếng khá to đầy thống khoái khi âm đạo được con cặc to dài, cứng ngắc đóng lút cán vào trong một nhịp xuyên suốt. Tuyết Trang như xuất hồn khỏi thể xác vì sướng khoái tột cùng. Tuy đã qua bao mối tình, biết qua bao con cô, nhưng nàng chưa từng gặp ai to dài thế này. Nhất là những tháng ngày qua, Tuyết Trang chỉ biết mỗi cây xúc xích 13cm của Bửu. Để rồi phong cách không ngừng nghỉ của Khoa làm cho nàng hồn siêu phách tán với nhịp địch mạnh bạo, nhanh dần. Tiếng rên xiết đầy khoái lạc của Tuyết Trang phát ra không ngừng từ cái miệng há tròn. Phạch phạch phạch, tiếng đôi bờ mông tròn trịa trắng phao của nàng va mạnh vào vùng bẹn của Khoa vang lên theo những nhịp địch liên hoàn như máy dập công nghiệp. Bài giao hưởng do hai thứ tiếng kia hòa lại được cuộc gọi truyền tải sang phòng sát bên cạnh một cách rõ ràng và lành mạch. Để rồi Bửu vừa nghe vừa mường tượng ra cảnh Tuyết Trang đang chổng mông cho cậu bạn tên Khánh địch như hai con chó hoang. Vừa tức ngực vừa nứng tột cùng, Bửu vô thức đưa tay vào quần để sụp con cặc cứng như sắp nổ tung ra. Anh cảm thấy lân lân, phê phê, sướng khoái một cách thật lạ kỳ. Bửu vừa khám phá ra một loại khoái lạc mới, đầy kích thích, tê dại cả trí óc lẫn tâm hồn. Thời gian như ngừng trôi cho con quỷ dâm tà cuốn lấy ba người vào đáy địa ngục. Nhưng rồi bữa tiệc nào cũng phải tàn, tiếng gầm gừ của Khoa như hồi chuông báo những giây phút cuối đã đến. Tuyết Trang được cú địch mạnh này lửa đưa lên đỉnh khoái lạc một cách thần kỳ. Nàng rên xiết trong khi toàn thân rung lên bần bật, âm đạo co thắt như mút lấy con cặc đang giật lên từng hồi mạnh. Cửa lỗ tử cung nở ra chờ đợi đón chào đoàn quân hùng hậu. Tiếc thay là lớp cao su mỏng hoàn toàn ngăn chặn đoàn quân tinh anh ấy. Cũng tại mình bảo nàng cứ đi dự tiệc một mình, không nghe theo lời đề nghị của nàng, nhưng cho đi tiệc một mình là để nàng được thoải mái, để chứng tỏ tình yêu và sự tin tưởng. Chứ không phải là cho đi địch bừa, thôi ngụy biện quá, mình thừa biết là quanh nàng luôn có một đám vệ tinh thèm khát mà còn xúi ăn mặc má mẻ, khiêu gợi thì bố thằng nào nhịn được, không cho thằng đó cơ hội, tự đi taxi về thì sao có chuyện. Lẳng lơ, khiêu khích, mời gọi thì mới ra thế này, nhưng bản tính nàng là như thế, mình biết rồi mà vẫn yêu thì dáng mà chịu. Chính mình đã chọn tiếp tục hẹn hò và yêu mà, nhưng giờ chắc phải chia tay thôi, cưới về làm đĩ cho thiên hạ thì có mà úp mặt vào bô, nhưng mà mình cũng muốn có vợ phóng thoáng để cùng chơi sơ huynh, xăm, hì khó hiểu thật. Mà cũng không đúng, chơi cái đó là có sự cho phép, công khai, còn cái này là lén lút, dối trá. Nhưng cũng không hoàn toàn là dối trá, ít nhiều gì cũng do mình tạo cơ hội và xúi khích nàng mà, nàng từng nài nỉ mình cùng đi tiệc mà, và mình cũng thoáng muốn sự việc này xảy ra để trải nghiệm cảm giác bị cắm sừng, cu chồng ngâu, và mình cũng sướng khoái phê lòi trong lúc nãy đó thôi, cứ thế mà bửu dần chìm vào giấc. Những tia nắng ấm áp đã thắp sáng cả căn phòng dù có lớp rèm đóng kín ô cửa sổ, song Tuyết Trang vẫn nằm ì trong lớp chăn mỏng dù đã thức từ sớm. Không vì men rượu mà vì dư âm của cuộc mây mưa đêm qua, cái hang hư đốn đầy tội lỗi của nàng vẫn còn chút dâm dang. Nó khiến cho Tuyết Trang cảm thấy thích thích nhưng áy náy trong lòng. Nàng loay hoay lấy con iPhone để nhắn tin cho Bửu Như để vơi đi một chút nỗi lòng day dứt. Xong, không có hồi đáp dù thường giờ này thì anh đã thức. Tuyết Trang cảm thấy bất ổn, lo lắng khi nhìn đồng hồ. Hơn 8 giờ rồi, chẳng nhẽ là anh ngủ nướng. Nhớ là đêm qua anh về sớm mà, nàng thầm và đưa tay bấm vào mục lịch sử các cuộc gọi để tiện gọi cho Bửu. Chợt, Tuyết Trang nhìn vào thống kê tóm tắt của cuộc gọi cuối của Bửu mà thất thần. Mồ hôi lạnh toát ra như tắm trong khi con tim thì như ngừng đập. Cuộc gọi kéo dài hơn 30 phút nhưng Tuyết Trang nhớ rất rõ là chỉ nói chuyện với anh có vài câu. Vậy là cuộc gọi vẫn còn kết nối sau khi nàng bấm nút nguồn, và gần như chắc chắn là Bửu đã nghe hết những gì xảy ra đêm qua. Tuyết Trang vừa rung lên vừa mím môi với cảm giác ân hận đang dâng trào mãnh liệt. Con tim nàng cảm thấy như đang bị bóp mạnh và đau nhói khi nghĩ đến cảnh chia tay với Bửu. Ruột gan của Tuyết Trang cảm thấy tê tái, đau quặn. Ngoại trừ mối tình đầu, đây là lần thứ hai nàng cảm thấy thế này, suốt gần một tiếng đồng hồ, Tuyết Trang lo sợ khôn cùng. Tuy rất muốn gửi tin nhắn dồn dập cho Bửu nhưng lý trí nàng kịp thời ngăn lại. Tuyết Trang chọn phương án, im lặng án binh bất động, mà lòng nôn sôi sục. Để rồi khi nhận được dòng hồi đáp rất bình thường của Bửu thì nàng vui mừng như vừa trúng số. Tuyết Trang suy ngẫm ngay phương án thăm dò và nhận lỗi khi hai người gặp nhau trong buổi hẹn hôm nay. Nàng lo sợ rằng Bửu đang rất cay cú, ghen tức tột cùng và rất có thể đang chuẩn bị lời chia tay ngọt ngào. Tuyết Trang biết dù rất mong manh, nhưng nàng sẽ cố hết sức để giữ lấy Bửu. Vốn định mặc một chiếc váy ôm cổ yếm khoét ngực sâu, nhưng Tuyết Trang sợ nó sẽ khiến Bửu càng thấy nàng hư hỏng. Thôi thì chẳng phải nhức óc suy ngẫm gì nhiều thêm, nàng quyết định nhắn tin hỏi thẳng anh. Chồng yêu, hôm nay anh muốn em mặc gì nào? Áo dài đi em, anh thích ngắm em trong những bộ áo dài dấu bé mặt cười nhe răng dấu lớn Bửu đáp lại. Tuyết Trang ngoan ngoãn làm theo, đúng như câu người đẹp mặc gì cũng đẹp, bộ áo dài thướt tha không những tôn lên những đường cong mê hồn của Tuyết Trang mà còn khiến nàng trông rất đoan trang. Nàng kiều nữ nóng bỏng lẳng lơ thường ngày hoàn toàn hóa thành một nàng tiểu thư hiền thục xinh xắn. Dáng điệu thoáng khép nép vì nỗi lòng lo lắng càng khiến Tuyết Trang trở nên dễ thương, yêu kiều hơn. Để rồi đến khi gặp mặt, mỹ sắc của nàng như đè bẹp những tàn dư uất ức trong lòng Bửu, làm anh kiên định hơn với lựa chọn của mình. Xong, Tuyết Trang thì lúc càng trở nên nôn nao, lo sợ, bấn trí hơn khi thấy Bửu tỏ ra như không hay biết gì. Nàng không tin rằng mình có thể may mắn, thoát như vậy. Tuyết Trang nhớ lại một vài người tình cũ cũng cố tỏ ra không hay biết gì, nhưng rồi dần lạnh nhạt với nàng và lãng mất. Nàng sợ Bửu cũng sẽ vào danh sách đen ấy. Ngẫm nghĩ thật chi tiết, Tuyết Trang quyết định là sẽ tiếp tục dò hỏi và nhận lỗi nếu anh biết chuyện. Xong, suốt quãng thời gian dạo phố Hoa Xuân, nàng không sao mở miệng nói ra được như đã dự tính mà lại rất ngoan hiền. Đến khi trên đường về lại nhà Bửu sau bữa ăn vui vẻ nhưng không được tự nhiên, thoải mái như thường khi, tinh, tiếng chuông báo có tin nhắn mới vang lên từ con iPhone trên tay Tuyết Trang. Dấu bé tiếng song ca của một cặp trai gái dấu lớn đoạn video ngắn trong tin nhắn tự động chiếu trên màn ảnh điện thoại. Tuyết Trang tái mặt như đang nhìn thấy ma vì nhận ra ngay cặp trai gái kia là chính nàng và Khoa trong lúc hát hò tối qua. Thoáng nhìn số điện thoại nguồn của cái tin nhắn chết người kia, nàng lo lắng vì không nhận ra chuỗi số ấy. Nhưng đáng sợ hơn là Bửu đã nghe thấy và lên tiếng hỏi, ai vậy em? Em cũng không rõ, số không có lưu trong máy, nàng đáp thành thật không, ý anh là cậu bạn trong đoạn video á? Bửu nói, là Khoa ạ, nàng lý nhí đáp, ừm, Bửu gật gù. Xem ra cũng thân với em quá ha, Bửu dò xét, vâng, nàng thành thật đáp. Ừm, vậy tối qua Khoa đưa em về hả? Bửu hỏi dồn, cố tình nói sai, vâng, nàng đáp theo quán tính của bản chất thật thà. Ừm, Vậy mà tối qua lúc anh gọi thì bảo là đi taxi về nhà rồi, Bửu bắt thóp ngay, cùng lúc là xe dừng lại chờ đèn tại một ngã tư ùn ứ. Câu nói của anh khiến Tuyết Trang lúng túng và lo sợ hiện rõ trên mặt. Sao? Em có chuyện gì muốn nói với anh không? Bửu hỏi rồi quay mặt sang nhìn thẳng vào mắt nàng. Tuyết Trang biết đây là cơ hội để nàng thú tội và nắm bắt ngay. Nàng thoáng mím môi rồi nhìn xuống chân, tim đập thật nhanh như đang bị rượt bắt và toát mồ hôi lạnh. Vâng, em xin lỗi, Tuyết Trang lý nhí. Ừm, có gì thì thú nhận đi, nói anh nghe nào, Bửu nghiêm nghị bảo. Vâng, em xin lỗi, đêm qua em, Tuyết Trang lý nhí và ấp úng, không biết phải nói sao cho không thô tục, đêm qua em đã đi với cậu Khoa phải không? Bửu hỏi như giúp nàng thú tội. Vâng, em xin lỗi, nàng lý nhí. Ừm, tại sao lại dối anh? Bửu hỏi với giọng cay cú. Em xin lỗi, em sợ anh giận, em sợ mất anh. Nàng lý nhí thật lòng, phì, thả em nói thật chứ dỗi anh như thế là không thể chấp nhận được, Bửu nói, giọng cứng và lạnh ngắt, hít, Tuyết Trang khẽ nấc lên, hai dòng lệ bắt đầu trào ra từ khóe mắt và lăn dài xuống đôi gò má của nàng, vậy tối qua là lần thứ mấy rồi? Em lén lút cắm sừng anh bao lâu rồi? Bửu hỏi thẳng, là lần đầu, nhưng em sẽ không ngu dại vậy nữa đâu, hít, Tuyết Trang đáp và khẽ nấc lên tiếng khóc nhỏ, đời còn dài lắm em, không ai biết trước được ngày mai đâu. Nên em cũng đừng quả quyết vậy, Bửu bảo, giọng chua chát, em xin lỗi, Tuyết Trang lý nhí. Ừm, thôi để anh tập trung lái xe, chút vào nhà mình nói chuyện tiếp, Bửu bảo, vâng, nàng lý nhí đáp. Thế là suốt đoạn đường còn lại, một bầu không khí im lặng nặng nề bao trùm không gian trong xe. Đến khi vào căn hộ quen thuộc thì Tuyết Trang ngồi đối diện Bửu trên bộ ghế sofa rộng rãi. Nàng thoáng mím môi và đưa mắt nhìn anh rồi cúi gằm mặt xuống như đang bị công an hỏi cung. Hôm qua em có về nhà không? Mấy giờ? Bửu hỏi với giọng nghiêm và khá lạnh lùng. Sau khi anh gọi em thì khoảng một tiếng sau em về đến nhà, Tuyết Trang thành thật, ừm, Bửu gật gù hài lòng. Sáng nay em uống thuốc khẩn cấp chưa? Bửu hỏi, dò xét tuy đã nghe và biết rõ, không ạ, em bảo cậu ta dùng bao ạ, nàng đáp thành thật, ừm, vậy là có dự tính trước à? Bửu hỏi dồn, không ạ, dùng của nhà nghỉ ạ, nàng tiếp tục thành thật khai báo, ừm, Bửu ậm ừ. Con cô trong quần lại bắt đầu cứng lên khi những hình ảnh dâm dục của người yêu ngoại tình thoáng hiện lên trong đầu. Em xin lỗi, hít, Tuyết Trang lý nhí. Chuyện thì cũng đã xảy ra rồi, em có xin lỗi 1000 lần cũng vậy, hì, Bửu nói, giọng chua chát rồi thở mạnh, hít, nàng thoáng nấc lên, tay thoáng chùi dòng lệ đang lăn dài trên đôi gò má trắng mịn, nín đi, anh có bảo chia tay hay mắng chửi em gì đâu mà khóc, Bửu bảo rồi đưa tay lấy khăn giấy trên bàn đưa cho nàng, vâng, Tuyết Trang lý nhí và ngoan ngoãn làm theo. Tại sao em lại cho Khoa đưa vào nhà nghỉ? Em thích cậu ta à? Bửu hỏi thẳng, em cũng không biết, lúc đó em, muốn, mà không có anh nên em, Tuyết Trang thành thật và ấp úng, ừm, anh hiểu rồi, Bửu nói và trầm ngâm. Từ lúc thú tội đến giờ, Tuyết Trang hoàn toàn thành thật và Bửu nhận biết được điều đó. Nàng thừa nhận bản tính nĩ thóa của mình mà không quanh co bào chữa. Điều đó khiến Bửu hơi bất ngờ và cảm thấy rung động, cảm mến nàng. Thật ra anh giận em chuyện em dối anh nhiều hơn là chuyện bị cắm sừng, Bửu bày tỏ. Tuyết Trang im lặng lắng nghe. Tình yêu đi đôi với niềm tin, anh yêu em, nhưng mất lòng tin với em, Bửu bảo thẳng. Tuyết Trang im lặng và cảm thấy hồi hộp vô cùng. Anh sẽ cho em cơ hội để xây lại lòng tin của anh cho em. Bửu bảo, vâng, cảm ơn anh, em sẽ không ngu dại thêm nữa. Tuyết Trang lý nhí, lòng cảm thấy nhẹ hẳn. Anh nói thế không phải là có ý muốn em thay đổi bản tính, sống không thật với mình. Bửu nói, Tuyết Trang im lặng và cảm thấy khó hiểu. Anh yêu em và sẵn sàng chấp nhận bản tính của em, cái anh muốn là em phải thành thật với anh, Bửu đính chính rõ ràng, vâng, anh không ghen ạ. Tuyết Trang lý nhí, khá ngỡ ngàng, ghen chứ, nhưng, cũng thấy kích thích, Bửu thành thật thừa nhận, Tuyết Trang im lặng, bất ngờ vô cùng. Em qua đây ngồi và kể cho anh nghe lại chuyện tối qua xem, lúc anh gọi thì chắc đã làm gián đoạn cuộc vui của em và Khoa phải không? Bửu bảo. Tuyết Trang do dự rồi ngoan ngoãn rời chỗ ngồi sang cạnh Bửu. Tim nàng đập thình thịch vì hồi hộp tột cùng. Thoáng quay mặt sang nhìn Bửu, Tuyết Trang thấy rõ ánh mắt phấn khích của anh. Qua bao cuộc tình, đây là lần đầu tiên nàng gặp một người đàn ông lạ kỳ thế này. Song, Tuyết Trang tự biết rằng nàng chẳng có nhiều lựa chọn và cảm thấy con tim thôi thúc tiếp tục mối duyên tình này. Nàng mím môi và hồi nhớ lại chuyện đêm qua. Để rồi Tuyết Trang tường thuật lại cho Bửu một cách chân thật và chi tiết sống động. Chẳng lâu sau, Tuyết Trang cảm nhận được Bửu choàng tay ôm lấy vai nàng, tay kia anh thoáng tự xoa trên phần quần giữa bẹn.